Thương Thiên Phách Huyết, chương 301, dị năng, 1. Góc truyện audio.com. Một gốc cây tùng đứng vững nơi sơn dã. Gió núi thổi qua, lá cây phát ra tiếng vang xào xạc, tựa như đang vỗ tay hoan nghênh, làm cho lòng người thư thích sảng khoái. Mùa hè nóng bức, chính là ngày tháng nóng nhất trong năm. Nhưng bên trong Thái Hành Sơn Mạch, lại tựa hồ không bị không khí nóng bức ảnh hưởng. Vẫn là gió mát thổi nhẹ, khoan khoái động lòng người. Lúc này, bộ đội đặc chủng đã sớm rời đi, còn trú đóng trong sơn mạch, chỉ có chiến sĩ vô địch Hắc Kỳ Quân, cùng đám hoa tử nhân này ở chung một chỗ, mặc cho ai cũng sẽ có cảm giác lông tóc dựng đứng. Mà dù Thái Ất Chân Nhân cũng không ngoại lệ, vì thế hắn đã sớm tính toán, từ sau khi bộ đội đặc chủng rời đi, hắn cũng không từng quay lại. Lúc này, trên đỉnh núi, hơn trăm người khoanh chân ngồi, bọn họ nhắm mắt lại, trầm mặc không lên tiếng, tựa hồ đang tự hỏi, ngoại trừ cơn gió đột nhiên thổi qua làm vài vạt áo bay phấp phới. Bọn họ thậm chí ngay cả động cũng không động qua, một chuyến mấy người, chậm rãi đi lên đỉnh núi, một vị nho sinh đầu đội nón vải vuông nhìn hơn trăm người đang ngồi ngây ra như những tượng gỗ. Đột nhiên thở dài một hơi, ha ha tiếng cười sang sảng trận trận truyền đến, một người bên cạnh hắn cười nói, quân sư đại nhân, bộ dáng âu sầu khổ não của ngươi như vậy, thật đúng là hiếm thấy. Tương Khổng Minh lắc đầu, nhẹ giọng hỏi, chủ công, việc này trước đó chưa từng có, xấu tốt khó dò, ngài có xác định? Hứa Hải Phong buồn cười nhìn hắn, nói, lúc xuất xứ Hung Nô. Quân sư đại nhân từng nói qua, thiên hạ không có việc vẹn toàn, chỉ cần sát suất vượt qua xô với cái gì. Tương Khổng Minh tức giận trợn mắt, nói, so phần trăm, đúng vậy. Hứa Hải Phong cười càng sáng sủa, nói, chỉ cần vượt qua 60%, có thể thử một lần. Tương Khổng Minh cau mày, nói, chủ công, chính là vấn đề xác suất, cũng phải xem trình độ nguy hiểm của sự tình. Nếu quá nguy hiểm, vậy không nắm chắc được 80%, không nên mạo hiểm mới tốt, 80% sao? Hứa Hải Phong lạnh nhạt cười nói, chớ nói 80%, cho dù là 90% Hứa Mẫu cũng nắm chắc. Hầu Nghi liếc mắt nhìn hắn, Tương Khổng Minh yên lặng lắc đầu, rốt cục bất đắc dĩ nói, ngài là chủ công, học sinh là thần tử, trách nhiệm của học sinh là đưa ra đề nghị hợp lý. Về phần tiếp nhận hay không, chính là quyền lực của ngài. Nếu theo học sinh, việc này cần phải bàn bạc cho kỹ mới tốt. Hứa Hải Phong hào hiệp cười, nói, quân sư đại nhân cứ việc yên tâm. Hứa Mỗ tự có phân tắc, nặng nề thở dài, đối với Hứa Hải Phong khuyên mãi không nghe. Tương Khổng Minh rõ ràng không thể tránh được. Hứa Hải Phong quay đầu, không tiếp tục nói chuyện cùng Tương Khổng Minh. Mà bước nhanh tới giữa trăm người trầm mặc đang ngồi. Nơi đó, sớm có một vị tuyệt đại giai nhân ôn nhu động lòng người. Nhìn thấy Hứa Hải Phong đi tới, nhìn hắn thản nhiên cười, phảng phất như trăm hoa nở rộ, đoạt đi hồn người. Hứa Hải Phong nhìn nàng gật đầu, hỏi, Y Đằng Do Na, thế nào? Y Đằng Do Na nhẹ giọng nói, dị năng đoàn đã trải qua hơn một năm huấn luyện. Đã có thể đạt tới yêu cầu của chủ công. Hứa Hải Phong quét mắt nhìn mặt các đội viên dị năng đoàn. Rốt cục khoanh chân ngồi xuống. Nói, vậy bắt đầu đi. Từ sau khi biết được năng lực của Y Đằng Do Na là bản lãnh tăng phúc, Tương Khổng Minh liền bổ nhiệm nàng nhận chức đội trưởng dị năng đoàn. Thành viên dị năng đoàn nếu đi ra một người, cũng chỉ có thể giả thần giả quỷ, dọa người mà thôi, nhưng nếu đem lực lượng của họ ngưng tụ lại trải qua sự tăng phúc của Y Đằng Do Na, uy lực liền có chút khả quan. Đương nhiên, bởi vì thiếu khuyết người thủ lĩnh hạch tâm, nên năng lực của bọn họ còn không cách nào phát huy toàn diện. Trước đại doanh phương Tây, chế tạo một chút hào khí âm trầm kinh khủng, cũng đã là cực hạn của bọn họ. Đêm hôm đó Hứa Hải Phong xuất lĩnh 5.000 thiết kỵ trùng giết trận địch. Đột nhiên trong lòng có cảm giác, hắn đã nghĩ ra một việc ngoài ý muốn. Tại Kinh Sư, có một buổi tối, tinh thần lực của hắn dưới sự hấp dẫn của dị năng các thành viên thoát đi ra.